Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, nộ chi lợi kiếm, chương 742, nộ chi lợi kiếm, thân thể nhảy một cái, Lâm Phong dưới bước tuyết sơn đỉnh, Đường U ở tuyết sơn bên dưới chờ hắn, vẫn không hề rời đi. Lúc này trên núi tuyết đám người đều dồn dập ở đi xuống phương chạy đi, đều chuẩn bị tiếp thu thiên trì kiểm tra. Có người nói, lần này thiên trì đều sẽ chọn lựa ra 7 người, cùng thiên trì tuyết đồng thời, tiến vào một tràn ngập kỳ ngộ bí cảnh bên trong. Đương nhiên này bí cảnh cụ thể vì sao, đoàn người còn cũng không biết. Lâm Phong vẫn không có hạ tuyết sơn, liền nhìn thấy một mảnh biển người mênh mông, nhưng mà ngay ngắn có thứ tự, không chút nào hỗn loạn cảm giác. Ở những thiên trì đó người vị trí đình đài chu vi, như trước không một khối so với to lớn đất trống, không có ai sẽ đem khu vực kia chiếm cứ, mặc dù dòng người mấy, như trước sẽ không quấy rối đến trong đình đài thiên trì người. Đây là đế quốc người đối với thiên trì tôn trọng. Thật nhiều cường giả, Đường U ánh mắt quét qua cái kia biển người mênh mông, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trung phẩm đế quốc cùng hạ phẩm đế quốc chênh lệch là so với to lớn. Tại hạ phẩm đế quốc, cấp cao huyền vũ cảnh thanh niên rất ít, thiên vũ cảnh cường giả thì càng thiếu, mà ở trung phẩm đế quốc, cấp cao huyền vũ cảnh thanh niên mấy, e sợ thiên vũ cường giả cũng là có thể thường xuyên nhìn thấy đi, đặc biệt là như thiên trì loại này thực lực khủng bố. Những trong đình đài đó lão nhân, tu vi hẳn là đều là thiên vũ, tự nhiên mà thành, yên tĩnh ngồi ở đó phảng phất cùng thiên địa hóa thành một thể. Lúc này, trong đình đài một ông lão liếc mắt nhìn trên trời nhật quang, lập tức thân thể chậm rãi đứng lên đến, đi tới cái kia mảnh trống trải tuyết địa trung ương, nhìn mênh mông đoàn người, tay phải phủ ở trước ngực, nghiêm túc nói: ta thiên trì đế quốc có nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt nắm giữ cỡ này nhiệt tình, thân là đế quốc một thành viên, ta cảm thấy vui mừng cùng tự hào. Đoàn người thấy lão nhân động tác trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh bên trong, bọn họ từng cái toàn bộ đều sẽ tay đặt ở chính mình trước ngực, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Bọn họ cũng vì chính mình là đế quốc một thành viên mà kiêu ngạo. Đầu tiên, ta trước tiên nên vì chư vị giới thiệu sau lần này hành động. Lần này chúng ta nói tới bí cảnh, là một cái tràn ngập kỳ ngộ bảo địa. Nhưng mà, thân là một tên võ tu, ai cũng hẳn là hiểu rõ, kỳ ngộ mãi mãi cũng là cùng nguy cơ cùng tồn tại. Kỳ ngộ lớn bao nhiêu, nguy cơ thì có rất mạnh liệt. Lần này đồng dạng sẽ không ngoại lệ, một khi tiến vào bí cảnh, có thể chính là cửu tử nhất sinh. Lão nhân âm thanh để tất cả mọi người trầm mặc. Xác thực, kỳ ngộ vĩnh viễn là cùng nguy cơ cùng tồn tại. Lớn bao nhiêu kỳ ngộ, người liền có thể gặp phải mãnh liệt bực nào nguy hiểm. Hơn nữa, lần này tiến vào bí cảnh, không thể chỉ chúng ta thiên trì đế quốc một thế lực. Ở toàn bộ mênh mông càn vực, tổng cộng có sao sao trung phẩm đế quốc, 42 cỗ cùng trung phẩm đế quốc thế lực khá là khủng bố thế lực. Nhiều như vậy đế quốc cùng thế lực đều sẽ phái cường giả tiến vào bí cảnh bên trong, có thể tưởng tượng đạt được, đến lúc đó cường giả số lượng sẽ có cỡ nào khổng lồ. Đây là một cái đáng sợ con số. Mỗi một cỗ thế lực đều sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đều muốn tiến vào bí cảnh bên trong. Bởi vậy lần này kỳ ngộ là tràn ngập nguy cơ. Tất cả mọi người đều hiểu, mỗi một cái thanh niên thiên tài đều là đế quốc của cải. Vì để tránh cho không cần thiết tổn thương, bởi vậy thiên trì quyết định, chúng ta vẻn vẹn phái 8 người tiến vào bí cảnh bên trong. 8 người này có thể thu được cái gì kỳ ngộ, hoặc là gặp phải cái gì nguy cơ, liền nhìn bọn họ từng người mệnh. 8 người, Như vậy một cơ hội đặt tại trước mặt, Thiên Trì nhưng chỉ phái 8 người tiến vào bí cảnh. Bởi vậy, ta kiến nghị, huyền vũ cảnh tầng 7 cùng với huyền vũ cảnh tầng 7 trở xuống thanh niên thiên tài. Các ngươi từ bỏ cơ hội lần này, tiến vào bí cảnh trong người, đều sẽ rất mạnh, các ngươi đi vào quá nguy hiểm. Đối với nắm giữ tốt đẹp tương lai muốn bước vào thiên vũ cảnh các ngươi mà nói. Này không đáng, lời của lão nhân gây nên một phen náo động, để huyền vũ cảnh tầng 7 cùng tầng 7 trở xuống người khóe miệng lộ ra cười khổ. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, ở như vậy một luồng thế cuộc bên dưới, tiến vào bí cảnh thiên tài tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Bọn họ e sợ đi vào sẽ bị người giết chết. Muốn đoạt được kỳ ngộ càng là nói chuyện viển vông. Đương nhiên, Thiên Trì cũng xưa nay sẽ không miễn cưỡng nắm giữ dũng khí người. Nếu thật sự có người muốn đi thử một lần, Thiên Trì cũng sẽ cho các người kiểm tra cơ hội. Hiện tại, phàm là ghi danh muốn đi vào bí cảnh người, liền tới trước khối này trên đất trống đến đây đi. Lão nhân thân thể của chính mình lùi về sau, đem dưới chân khối này to lớn trống không nơi lộ đi ra. Trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng người lấp lóe, đều bước vào cái kia to lớn đất trống bên trong. Đại đa số đều là huyền vũ cảnh tầng 8 cùng tầng 9 cường giả. Huyền vũ cảnh tầng 7 cường giả có số ít, còn huyền vũ cảnh tầng 7 trở xuống, không có người nào. Mọi người nghe được lão nhân nói xong hậu tâm trong cũng có chính mình ước lượng. Huyền vũ cảnh tầng 7 trở xuống còn nhập bí cảnh, chính là chịu chết. Lâm Phong cũng tại này cỗ bước vào đất trống đám người bên trong. Nhìn quét một chút đám người chung quanh, con mắt của hắn hơi chậm lại. Chút ít huyền vũ cảnh tầng 7 thêm vào huyền vũ cảnh tầng 8. Huyền vũ cảnh tầng 9 cường giả. Số lượng lại có ngàn người chi chúng, mấy chữ này quá khủng bố. Trung phẩm đế quốc, dù là trung phẩm đế quốc, ta nhất định sẽ cùng Thiên Trì Tuyết đồng thời tiến vào bí cảnh, cưới Thiên Trì Tuyết làm vợ. Hoàng Phủ Long trong con ngươi lộ ra chấp nhất, để Lâm Phong cười khổ. Gia hỏa này liền như vậy muốn cưới Thiên Trì Tuyết. Đương nhiên, Lâm Phong quả đấm của chính mình cũng hơi nắm chặt. Bí cảnh, hắn nhất định phải đi. Hoàng giả cung điện, tràn ngập cùng kỳ ngộ. Mặc dù nguy cơ trùng trùng, cũng pháp dao động hắn nửa điểm quyết tâm. Hắn bức thiết cần thực lực, trở nên mạnh mẽ. Những đứng ở đó tuyết nguyệt quốc trên không quan sát chúng sinh, tùy ý giết chết hắn thân nhân bằng hữu đám người cùng thời với bọn họ sau thế lực, nhất định phải diệt trừ. Hiện tại Lâm Phong còn kém quá xa, chí ít cần bước vào tôn giả mới có hy vọng làm được. Nếu thần cung nắm giữ tôn giả, như vậy Ngọc Thiên Hoàng tộc cùng với Đông Hải Long cung liền như thế sẽ có tôn giả. Ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không treo lơ lửng Thiên Trì, lão nhân nói một tiếng, mọi người lập tức đều dồn dập ngẩng đầu, nhìn Thiên Trì. Vòng thứ nhất kiểm tra, ở ta gọi lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người đi tới Thiên Trì, trước hết đến 100 người, tiến vào vòng kế tiếp kiểm tra. Lão nhân mở miệng nói rằng, khiến người ta quần trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Này nghi là một nhanh chóng đào thải phương pháp, vì để tránh cho một ít thực lực mạnh mẽ mà thân pháp thiên nhược người. Này một vòng lấy 100 vị trí đầu người, chuẩn bị kỹ càng, lão nhân mở miệng nói rằng, nhất thời trên người mọi người toàn bộ thả ra e sợ chân nguyên lực lượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị bay lên trời. Đi tới, lão nhân dứt tiếng, trong khoảnh khắc, hơn ngàn bóng người, trong nháy mắt phóng lên trời, điên cuồng hướng về Thiên Trì bên trên chạy đi. Ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ đang điên cuồng bừa bãi tàn phá. Ở này cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, đoàn người ở bay lên không đồng thời còn phóng thích công kích quấy nhiễu những người khác. Này trong hư không đều có vẻ rất tác. Thiên ảnh như mộng, Đường u khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành rất nhiều đạo tàn ảnh, đồng thời hướng về thiên trì chạy như điên, chung quanh đều là bóng người của nàng. Hoàng Phủ Long bước chân mạnh mẽ đạp xuống hư không, trên người phóng thích một luồng đáng sợ tuyết tâm ý cảnh. Quát lên, đều chớ cùng ta cướp. Dứt tiếng, bên cạnh hắn không gian đều bị đóng băng lại, trong nháy mắt toàn bộ đều là băng tuyết. Những người khác gầm lên một tiếng, đem băng tuyết đánh vỡ kế tục bay lên không, nhưng lúc này lại phát hiện đã bị bỏ lại một khoảng cách. Không khỏi mặt sắc cực kỳ khó coi. Cho tới Lâm Phong, hắn liền như một thanh kiếm sắc, cả người lộ ra lạnh lùng khí tức, xung quanh cơ thể phát sinh khủng bố tiếng rít hưởng. Kiểm tra người không có người yếu, hắn cũng không dám khinh thường. Cút cho ta. Có mấy người nhìn thấy Lâm Phong thân thể như lợi kiếm như thế nhanh, không khỏi tiện thể cho Lâm Phong một trường, băng tuyết trưởng lực hướng về Lâm Phong ném tới. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, cuồn cuộn khí sát phạt trùng thiên. Trong nháy mắt này, đám người chung quanh cảm nhận được một luồng đến từ linh hồn lạnh giá khí. Thân thể của bọn họ đều dường như muốn bị lạnh đến mức đông cứng đến. Này cỗ khí sát phạt, quá lạnh, thật đáng sợ, đưa hết cho ta lăn. Lâm Phong lần thứ hai gầm lên một tiếng, hắn không có đi quấy nhiễu người khác, lại có người trêu chọc hắn. Dưới cơn nóng giận, vạn ngàn kiếm khí ở trong hư không tỏa ra. Cuối cùng, trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm ảnh. Những này lợi kiếm hướng về chu vi người hét giận dữ quá khứ. Nhất thời đoàn người mặt sắc trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Đây là kiếm đạo ý chí, thật là đáng sợ. Tên khốn này, bởi vì chống lại kiếm công kích nghi là đem bọn họ bay lên không thân hình ngăn cản trụ. Này một làm lỡ, liền nhìn thấy mấy đám người từ bốn phía bay lên không, vượt qua bọn họ, để bọn họ mặt sắc cứng ngắc khó coi. Xem ra bọn họ toàn bộ muốn bởi vì Lâm Phong nộ mà phóng thích kiếm khí mà bị đào thải rơi mất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.